Duyên Hề, chương 17, góc truyện audio.com. Khó khăn lắm lại được mấy ngày bình yên trôi qua. Trong Lê Hương Viện, Kỷ Dạng Hề đang giải quyết đại kế sinh tồn sau này. Dường như vừa vượt qua nàng lấy trước kia tùy tâm sở dục. Không muốn vô cầu cuộc sống, miễn cưỡng nằm ở võng thượng, như cũ là kia bổn, vốn tâm thúy kiếm phổ, bất quá cũng thấy vậy mùi ngon. Cũng là lấy bổn tôn thật là tốt thân thể, thậm chí có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Hơn nữa nàng đọc nhanh như gió, này vốn là không lắm dày đích kiếm phổ vẫn thật là cho nàng làm văn xuôi dường như xem xong rồi. Nàng buông kiếm phổ, đối với Vô Nhi nói, Vô Nhi, người đi phía trước hỏi thăm một chút Tam Hoàng tử bây giờ đang ở làm cái gì? Nhớ được muốn rõ ràng chút. Biệt đến lúc đó để cho ta chọc tới một thân phiền toái. Kỷ Dạng Hề đuổi đi Liễu Vô Nhi, từ võng thượng đứng dậy, đứng ở Tống Ma Ma trước mặt, ôn nhu nói, Tống Ma Ma, hiện tại Vô Nhi đã đuổi đi Liễu, cũng mấy ngày nay rồi, Tống Ma Ma biết vì sao ta sẽ đòi ngươi tới sao? Nói xong, lại đi nhảy tới Liễu một bước, khiến cho giữa hai người vốn là không tính là khoảng cách xa. Lúc này lộ ra vẻ càng gần, Kỷ Dạng Hề thân thể cao gầy, ở cô gái trung hẳn là coi như là trung đẳng độ cao chết lên. Dù vậy, cũng cánh so sánh với Tống Ma Ma lại cao ra hơn nửa đầu. Khiến cho Tống Ma Ma cảm giác nàng là như vậy trên cao nhìn xuống rồi. Thịnh khí lăng nhân, không khỏi rời đi hai mắt nói, nô tỳ không biết, mong rằng tiểu thư công khai. Kỷ Dạng Hề ngược lại cười một tiếng. Lui về phía sau mở, không ngờ trực tiếp té ở võng thượng, hơi nghiêng con mắt, Tống Ma Ma, trên người của ngươi có một loại hun hương mùi vị, đây là bởi vì quanh năm cung hương nguyên nhân, ta vừa vào mẹ ôi linh đường liền nghe gặp loại này vị. Ở trở về tướng phủ trước khi hôn mê cũng nghe thấy được loại này vị. Cả tướng phủ, chứ ngươi ở ngoài, tìm không ra người thứ hai, Kỷ Dạng Hề cười híp mắt liễu mắt. Từng chuỗi lưu thải ở trong mắt nàng chán phóng ra, Tống Ma Ma là người mang tuyệt kỹ sao? Nếu không tại sao có thể thần không biết quỷ không hay đem Hề Nhi từ trong tướng phủ vận tới vận chuyển? Một câu hỏi, nhưng thế này là khiến cho ý tứ càng cảm thấy khẳng định. Tống Ma Ma đang muốn mở miệng, Kỷ Dạng Hề đè xuống lời của nàng, tiếp tục nói, Tống Ma Ma, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi nếu cho mẹ trông này rất nhiều năm, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ra hại ta, ta lưu ngươi đang ở đây bên cạnh, thì thực thật là vạn bất đắc dĩ, ta cần một đối với ta trung thành người. Cho nên, Tống Ma Ma, ta không ngươi, nếu ngươi tiếp tục quyết định ở lại bên cạnh ta, như vậy, tự cho ta lòng trung thành của ngươi, chỉ có thể cho ta, nếu như không thể, ngươi bây giờ liền rời đi sao? Nói xong, nhanh chóng từ võng thượng đứng dậy, liền muốn rời đi, Tống Ma Ma thấy thế, quỳ xuống nói, tiểu thư, từ nay về sau, nô tỳ sinh là nhỏ tỳ người, chết cũng là tiểu thư quỳ, thề thần phục tiểu thư, về phần nô tỳ thân phận vấn đề, có chút phức tạp, đợi có thời gian, nô tỳ sẽ cùng tiểu thư tinh tế nói đến, Kỷ Dạng Hề xoay người đỡ dậy nàng, nhẹ giọng nói, Tống Ma Ma cớ gì? Như thế, ngươi biết ta luôn luôn nhất chán ghét nhiều hạn chế. Sau này đi theo ta nhưng không thể có nữa này rất nhiều nghi thức xã giao. Ngay cả nô thì hai chữ cũng có thể bớt đi. Quá khứ của ngươi ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta muốn chính là ngươi hiện tại cùng tương lai. Biết không, đúng vậy, nô tỳ đang nhìn đến Thủy Dạng Hề chừng người ánh mắt, có chút không có thói quen đổi lời nói. Ta biết rồi. Kỷ Dạng Hề đối với nàng gật đầu, vẻ mặt đứng đắn thuyết, hiện nay, có vài món chuyện tu ngươi đi làm, Kỷ Dạng Hề khuấy động lấy trên bàn đá chén trà, chén đắp cùng chén thân lẫn va chạm phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Phảng phất từ xa xôi cổ đại truyền đến, khiến người tâm tình không có tùy trầm trọng, Kỷ Dạng Hề mấy không thể xét thở dài nói, đầu tiên, thay ta giám thị Vô Nhi nhất cử nhất động. Bất cứ lúc nào cũng không bỏ qua cho. Còn có, trong tướng phủ có một nha đầu tên Song Nhi, rất là cơ trí, nghĩ biện pháp lấy được lòng trung thành của nàng, làm cho nàng mật thiết chú ý trong tướng phủ hết thảy. Vô luận là phụ thân, nhị phu nhân kia phòng, tứ phu nhân kia phòng, đều được cho ta xem khẩn, nhất là lui tới tiễn khách và vân vân. Sau này, tự ngươi chịu trách nhiệm cùng nàng liên lạc. Phỉ Dạng Hề dừng lại, suy nghĩ một chút, trước hết đêm này hai kiện chuyện làm sao? Khác, cũng không nóng lòng nhất thời. Dạ, ta đây phải, tiểu thư này, quả nhiên là không đơn giản. Chỉ có mới hai ngày, sẽ đem ta dùng mười mấy năm mới nhìn thấu tướng phủ vài cổ thế lực thấy rất rõ ràng. Hơn nữa còn đang kia trong khe hắt sắp xếp một con cờ. Thử nghĩ xem, đã cảm thấy một trận chiến. Vận khởi khinh công, ít khi, liền từ Lê Hương trong viện biến mất. Phỉ Dạng Hề nhìn biến mất Tống Ma Ma, mở to mắt, vừa chớp chớp, hứng thú mười phần, này, này, chính là khinh công, thì ra là, thật có thể như vậy phi ơ. Thủy Dạng Hề sửng sốt một lát, thu hồi tâm tư, lại nhớ tới võng thượng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng suy nghĩ cũng là thiên trở về bách truyền. Trong tướng phủ, nhị phu nhân Liễu Yên Nhiên cùng đương kim nhị hoàng tử Chi Mẫu, hoàng thượng sủng ái nhất thục phi là bà con, này không khó phán đoán. Nhị phu nhân là thuộc về phương nào thế lực, huống chi con trai của nàng, Thủy tướng phủ đại thiếu gia Thủy Du Vũ là nhị hoàng tử trên danh nghĩa thư đồng. Mà tứ phu nhân Trần Chức Vân Chi Phụ, là đăng tứ phẩm lại bộ thị lang, nàng biết rõ ta cùng với nhị phu nhân không hợp, cũng đăng ta chạy hướng ta lấy lòng, mặc dù không biết là ý gì, nhưng là đầy đủ xác định nàng cùng nhị phu nhân không thuộc về cùng hệ. Mà thủy tướng, tựa hồ không thuộc về trong các nàng, tam phu nhân Khúc Nhược Yên, người cũng như tên, hết thảy đều coi như xem qua mây khói. Chẳng qua là cái này Thủy Du Hiên cũng là thấy thế nào không ra. Cả trong tướng phủ, thật giống như cũng chỉ có hắn là đơn độc thành phái. Là phái có vô phái, chỉ vì một người quả thật khó có thể thành phái. Chẳng qua là phía sau của hắn lại là trúc phương nào đây. Thôi, thôi, thôi, vô luận như thế nào, ta cũng không nghĩ lần, này nước đục, ta nhất định phải từng bước nhảy ra, sau đó rời đi cái này là không phải là, đang muốn cho ra thần, liền nghe Vu Nhi từng tiếng tiểu thư hô, phải mở mắt ra nhìn nàng, cho nàng một nụ cười sáng lạn, Vu Nhi thấy Thủy Dạng Hề đang nhìn thấy nàng, đã nói, tiểu thư, không phải là Vu Nhi nói ngươi rồi. Cùng tiểu thư đã nói bao nhiêu lần, ngày hôm nay khí nguội, nếu như muốn ở bên ngoài ngốc, nhớ được mang theo nhất giường mỏng thảm, tránh cho đến lúc đó phong hàn, sẽ không tốt. Vu Nhi vừa nói vừa bản thân bận rộn, Phỉ Dạng Hề nghe Vu Nhi cảm giảm, nhìn nàng vì nàng bận rộn thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút chua xót, nàng không muốn tin tưởng Vu Nhi đối với nàng bị phản bội. Nhưng đủ loại dấu hiệu cùng nàng thử dò xét cũng cho thấy. Chẳng lẽ, Vu Nhi thật sự là, nàng dưới đáy lòng tái diễn những lời này, nhưng làm sao cũng nói không hoàn chỉnh những lời này, cũng là mặc niệm ra một bức tương tự chính là hình ảnh. Ngày đó, hoa cúc mở lần, thu toan tính giạt rào, cũng là bên cạnh cái bàn đá, một duyên dáng sang trọng phụ nhân, lôi kéo một vị cảnh xuân tươi đẹp đang lúc thiếu nữ. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, ngươi thật cái gì cũng không nhớ được rồi, mà phụ nhân kia chính là hoàng hậu, cô gái kia vừa vặn là nàng. Ha ha, cỡ nào châm chọc, khi đó, nàng bởi vì sợ bị người phát hiện nàng không phải chân chánh Thủy Dạng Hề đưa ra phiền toái không cần thiết. Mà thấp thỏm trong lòng, dám chợt hoàng hậu lời của ngoài tri âm. Nói vậy, ở đây trước kia, hoàng hậu đã biết rồi nàng mất trí nhớ chuyện sao, mà nói nàng thích nhất hoa cúc nhi dẫn nàng đi xem hoa cúc. Cũng bất quá là nhiều hơn thử dò xét thôi, bởi vì, Phỉ Dạng Hề thích nhất hoa là mẫu đan mà không phải là cúc. Nàng tất cả vật phẩm trang sức cũng là lấy mẫu đan vì sức. Biết nói nàng mất trí nhớ trừ Vu Nhi, liền không có người khác, cho nên, Vu Nhi thật sự là. Phản bội nàng, nàng bình sinh ghét nhất phản bội người, vô luận là người nào, một khi phản bội nàng, tự tuyệt không tha thứ, nàng trừng mắt nhìn, che giấu liễu mới vừa rồi tất cả tâm tình, ngồi ở võng thượng, nhưng để cho chân tùy ý đi lại. Vu mà đi nghe được ra sao? Lấy bình thường thanh âm hỏi. Tử thần lâu thị vệ nói tam hoàng tử chi buổi sáng ở trong lầu ngây người hội nhi. Sau lại liền đi ra ngoài. Hiện tại đang sóng xanh đình nơi. Nói là đang nghe khúc vẽ tranh đây. Vu nhi vì thủy dạng hề liên lụy mỏng thảm nói. Nga, thủy dạng hề lựa chọn lông mày. Hắn cũng là rất có nhàn tình nhã trí nha. Không nghĩ tới cánh cũng sẽ làm như thế học đòi văn vẻ chuyện. Nàng xốp phu nhi đang làm cho mỏng thảm nói. Không cần nữa xây, ngươi dẫn ta đi sóng xanh đình sao? Cách chương.